xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Kiệt rời đi, Vu Hướng Niệm cùng Trình Cảnh Mặc cũng bắt đầu lên đường đi du lịch. Thật ra, Trình Cảnh Mặc chẳng hề muốn đi đâu cả, nhưng Vu Hướng Niệm cứ thế vác hành lý lên, vừa đờ, em vừa xoa, mềm mỏng thuyết phục rồi lôi kéo hắn ra khỏi nhà. Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Đại Thảo Nguyên, Thảo Nguyên mênh M, O, N, G vô tận. Những đàn dê bò nối đuôi nhau, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở thơm mát của cỏ xanh và đất bùn. Hướng Niệm muốn cưỡi ngựa, nhưng cô chưa từng cưỡi bao giờ, hoàn toàn không biết kỹ thuật. Trình Cảnh Mặc cũng vậy, hai người đều lên một con ngựa, có hai dân du mục nắm dây cương dẫn đi phía trước. Vu Hướng Niệm cầm trong tay một chiếc máy ảnh, cười rạng rỡ, Cảnh Mặc, anh ngời một cái đi, em chụp cho anh một tấm kỷ niệm nào. Trình Cảnh Mặc, Hướng Niệm không cho anh cơ hội từ chối, đã bật máy ảnh sẵn sàng, chỉ chờ Trình Cảnh Mặc hé môi cười một chút. Trình Cảnh Mặc nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi miễn cưỡng cong lên một cái. Vu Hướng Niệm liền ném máy ảnh qua cho anh. Giờ đến lượt anh chụp cho em. Đến đêm, hai người nằm giữa T, H, à, em mở cửa dày mềm mại, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hướng Niệm chỉ lên không trung, thao thao bất tuyệt, kia là chòm thiên mã, còn kia là chòm tiên nữ. À, đây nè, đây là sao Bắc Cực. Trình Cảnh Mặc, sao Bắc Cực là ngôi này. Anh không dành mấy chòm sao lãng mạn kia, nhưng anh lại nhận biết rõ sao Bắc Cực. Nó là kiến thức cơ bản để định hướng khi hành quân dã ngoại, chấp hành nhiệm vụ. Vừa nãy anh còn tưởng cô thật sự biết hết về các chòm sao, nhưng cô lại chỉ sai cả sao Bắc Cực. Anh mới nhận ra cô lại đang nói hươu nới vườn. Hướng Niệm bị vạch trần cũng không hề xấu hổ, ha ha cười, vậy anh nói cho em biết ngôi nào mới đúng. Trình Cảnh Mặc đưa tay chỉ cho cô. Vu Hướng Niệm nhìn theo tay anh, mờ u bàn tay anh có hai vết sẹo không đến một phân, là dấu tích của chiếc đinh lưu lại. Vu Hướng Niệm cảm thán, anh giỏi thật đấy, bao nhiêu ngôi sao như thế mà anh vẫn tìm ra được sao Bắc Cực. Trình Cảnh Mặc lại còn nịnh bợ nữa chứ. Anh nằm thẳng trên cỏ, ngước nhìn bầu trời. Vu Hướng Niệm nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm sắc bén, cương nghị. Hướng Niệm khẽ nhích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh. Trình Cảnh Mặc vẫn nhìn lên không trung, không đáp lại, nhưng Hướng Niệm thấy rõ lông mi anh đang khẽ rung động. Kể từ khi trở về nước, hai người họ ngủ chung mỗi đêm, nhưng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Không phải vì cơ thể Trình Cảnh Mặc có thương tích, mà là nội tâm anh đang mâu thuẫn. Hướng Niệm được đà lấn tới, lại hôn thêm một cái nữa vào khóe môi hắn. Lâu rồi em chưa được hôn anh. Trình Cảnh Mặc rốt cuộc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cô. Trong mắt anh cuối cùng cũng lóe lên một tia dịu dàng như ngày xưa. Niệm Niệm, anh xin lỗi. Lòng Hướng Niệm chợt thấy chua xót. Thật ra, Trình Cảnh Mặc cũng biết mình có bệnh, nhưng anh chính là không thể bước ra khỏi vùng bóng tối đó. Vu Hướng Niệm lại nở nụ cười. Vậy thì anh cũng hôn em một cái đi. Trình Cảnh Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi ấm áp dừng lại trên má Hướng Niệm. Nụ hôn này dừng lại thật lâu, nóng đến nỗi trái tim Vu Hướng Niệm cũng phải run rẩy. Trạm dừng thứ hai, họ đi sa mạc, hai người cưỡi lạc đà, bước đi trên sa mạc mênh M, O, N, G cát vàng. Sắc mặt Trình Cảnh Mặc có chút tái nhợt. Hướng Niệm biết anh lại nhớ đến y quốc đầy cát vàng và những ký ức kinh hoàng. Hướng Niệm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tìm cách rời đi sự chú ý của anh. Anh có biết tại sao con lạc đà lại có ba cái bướu không? lòng bàn tay Trình Cảnh Mặc hơi lạnh. Không biết, bởi vì nó đang mang thai. Trình Cảnh Mặc, Hướng Niệm lại hỏi, anh có nghe nói đến bộ phim Cảnh Sát Thỏ và Thành Phố Động Vật không? Không, Hướng Niệm kể cho anh nghe về bộ phim hoạt hình đó. Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng bị Vu Hướng Niệm kéo suy nghĩ đi theo. Anh phân tích, anh nghĩ con lười trong đoạn đua xe bị chậm là do phản xạ của nó quá kém. Cái gì cũng chậm như thế. Việc nhấc chân khỏi bàn đạp ga chắc chắn cũng thế. Phải mất nửa ngày mới nhấc lên được. Không thể gọi là đua xe được. Hướng Niệm cười chảy cả nước mắt. Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng chịu mở lòng ra một chút với cô. Hai người ngồi trên đỉnh đồi cát, tựa sát vào nhau, ngắm nhìn mặt trời đang lặn phía xa, dáng chiều nhuộm một nửa bầu trời thành màu vàng kim lấp lánh. Cát vàng in bóng gió, trải dài từng lớp, tựa như những gợn sóng đang xô bờ. Mặt trời dần khuất, bầu trời cũng tối dần. Hai người cưỡi lạc đà quay về. Vu Hướng Niệm hỏi, Cảnh Mặc, lúc nãy cảnh hoàng hôn có đẹp không? Vậy chúng ta hẹn nhau. Cứ vài năm lại quay lại đây ngắm hoàng hôn nhé. Được, anh nghĩ mấy năm thì được. Trình Cảnh Mặc suy nghĩ một lát. 5 năm, tuyệt vời, lúc đó Tiểu Kiệt cũng đã về rồi. Cả nhà mình cùng nhau đến xem. Trạm dừng thứ 3 là một thành phố biên thùy ở phía Tây. Từ khi đặt chân vào thành phố này, Hướng Niệm có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Trình Cảnh Mặc lại bắt đầu o động mạnh. Bởi vì hoàn cảnh, kiến trúc nơi đây có vài phần giống với Y Quốc. Cách chương